Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dõi em. Anh xuất hiện quá nhanh, cho nên em mới nghĩ rằng anh theo dõi em. Cô cất tiếng thở dài. Khi em đang khuyên bảo Lệnh Tề thì anh đã đến. Nếu không phải anh, thì các người không biết còn muốn dây dưa bao lâu nữa. Hắn nói. Em hy vọng có thể từ từ một chút. Cậu ta muốn có tình cảm với em, muốn thay thế Lệnh Văn. Cô cất tiếng thở dài. Nghe những lời nói này, hắn lại càng không cao hứng. Thật là quá cảm động đi. Hắn khẩu khí châm chọc làm cho cô giận căng mặt. Anh đây là có ý tứ gì? Hắn nhịn không được mà cũng cất lời. Hai người các em nhớ mãi không quên đều cùng là một người. Em nghĩ không ra, cho nên khiến người ta bên cạnh cũng không xem ra được sao. Cậu ta không chừng còn cảm thấy được bản thân mình thật là vĩ đại. Thay thế anh trai để chiếu cố em, thật đúng là tình anh em đó. Cô vẫn nộ, muốn tát hắn một cái nhưng là cô nhịn, thần thù mà đi mở cửa xe. Khoan đã. Hắn đem cô kéo trở lại. Cô bị hắn lôi vào trong xe, tay phải theo bản năng gạt ra, lại làm cho mặt hắn bắt lấy cổ tay cô. Anh lại muốn tôi thưởng cho một cái tát nữa sao? Cô không nói chuyện mà trừng mắt nhìn hắn. Em quá quắt lắm rồi. Em nghĩ rằng anh chịu đựng được bao lâu nữa sao hả? Hắn lớn tiếng nói. Anh nhịn cái gì chứ? Cô cắn răng hỏi. Đáng lẽ phải là cô nhịn hắn mới đúng. Anh chịu đựng khi trong lòng em vẫn nhớ mãi một người chết. Rốt cuộc em có đem anh để ở trong lòng em hay không hả? Hắn giận dữ hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Anh đang nói cái gì ư? Tình khí của anh thật sự là vô cùng. Anh thật sự là coi mình là trung tâm, là vì tư lợi. Cô không chịu nổi mà rống giận. Anh vì tư lợi ư? Hắn rít cả một tiếng. Thấy hai trong mắt của hắn giống như là muốn phát hỏa, cô lập tức nói. Chuyện này ngày mai chúng ta tiếp tục nói đi. Em đừng nghĩ như thế là có thể xua đuổi anh đi. Anh vì tư lợi thì em sẽ không vì tư lợi sao? Hắn tức giận mà cầm lấy bả vai của cô rung mạnh. Cô nghe thấy vậy thì cả giận. Đúng vậy, là cả hai chúng ta đều vì tư lợi. Chúng ta đều vì quá ích kỷ, anh đã vừa lòng chưa? Anh không hài lòng. Vậy thì rốt cuộc anh còn muốn như thế nào? Có phải là anh muốn cãi nhau hay không hả? Cô không chịu nổi mà quát to một tiếng. Em muốn anh về nhà, là bởi vì em muốn ôm ảnh của người quá cố kia đúng không hả? Đúng, đúng vậy đó. Cô tức giận trừng mắt hắn nói liên thanh những từ đúng kia. Như vậy anh đã vừa lòng rồi chứ? Hắn nắm chặt tay thái dương nổi căn xanh, con nơi đen giấy lên hỏa cơ, muốn cô hồ là đốt cháy cô. Sự kiên nhẫn của anh là có giới hạn. Em không cần thách thức tôi. Em đừng nghĩ tôi thích em, đối tốt với em, thì em có thể muốn làm gì thì làm. Tôi không phải là muốn ghen với một linh hồn. Nếu như em không nhắc tới chuyện bạn trai đã chết, thì tôi nói đây cho em biết. Cho dù yêu nhau, tôi thà rằng là không nói chuyện, tôi cũng không phải là không nên. Em không thể. Nguyên bản còn muốn những lời này là nói cho Giang Manh Manh nghe. Cả người sừng sốt, rồi sau đó liền cảm thấy một hồi đau lòng cùng với trái tim băng giá. Cô rời tầm mắt đi chỗ khác rồi nhẹ giọng nói một câu. Em hiểu. Cái gì được gọi là em hiểu chứ? Hắn không thích mặt cô không một chút phản ứng như vậy. Em biết. Anh cũng không phải là không nên, em không thể. Em tin tưởng có một người đàn bạn khác đang chờ anh ưu ái. Vậy thì mời anh, hãy đi tìm cô ấy đi. Thấy cô bước xuống xe, hắn lại bắt tay cô lại. Hiện tại, anh lại muốn em sao? Anh thật đúng là hành động phản bội lại lời nói mà. Cô không nhìn hắn mà cố ý nói. Hắn cầm tức buông tay ra, cô lập tức mở cửa xe bước xuống. Em hiểu rõ. Cô dùng sức đóng cửa xe lại. Hắn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cô biết hắn đang nhìn cô, cho nên cô thẳng lưng cũng không quay đầu lại mà tiến vào đại lâu. Cô mới xuống xe, hắn nghĩ rằng muốn mở cửa xe đuổi theo. Nhưng nghe thấy lời nói của cô ở bên tai hắn lại vang lên. Anh thật đúng là hành động phản bội lại lời nói. Thì hắn tức giận. Cô thật sự là gạt bỏ hắn hay không? Nếu hiện tại đuổi theo, hắn không phải là để lộ ra sự bất lực của mình hay sao? Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ba hắn, không có một người nào dám làm hắn tức giận, huống chi lại là đàn bà phụ nữ. Hắn nói gì nghe nấy, dáng vẻ không giống như cô. Lại không dám chống đối hắn, lại còn dám đánh hắn nữa chứ. Xem ra hắn thật sự yêu thương cô. Hắn đập bàn, nói không chừng đến bây giờ cô vẫn chờ hắn đuổi theo để mà chịu tội. Hắn biết phụ nữ đều thích chiêu này. Được, hắn thở dài. Lần này hắn sẽ cho cô biết, hắn sẽ không nói đùa. Phụ nữ hắn không thiếu. Nếu cô nghĩ rằng cô có thể đùa bỡn hắn thì cô mời là sai. Lần này hắn tuyệt đối không phải là thích cho cô. 3 ngày trôi qua, Nhất Thiên Kiệt phát hiện chính mình càng ngày càng táo bạo. Hắn bỏ qua sổ sách tư liệu, phiền toán đứng dậy, đi qua đi lại. Nữ nhân này tính tình đúng là ngang ngược. hắn cầm điện thoại, nghĩ muốn bấm điện thoại, nhưng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.